Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 52, sớm một bước. Ngươi làm như thế nào? Vì cái gì ta bố trí mất hiệu lực? Cút đớp từng ngụm thở dốc lấy. Hai mắt đỏ bừng, đối Tần Nhiên lớn tiếng chất vấn. Ta cũng không là một người. Tần Nhiên vây quanh đối phương chậm rãi mà đi. Vừa đi bên cạnh dao động đầu nói. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi sở hữu thủ hạ, bao quát cái kia nữ nhân Emma, SD, ở bên trong ta đâu dám nhìn, căn bản không có khả năng tới gần ta cất giữ, địa ngục thở dài, địa phương. Không đúng, ngươi căn bản cũng không khả năng tìm tới ta cất giữ, địa ngục thở dài, địa phương. Cút đớp gầm lên, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật, đến mức lời nói đều trở nên lộn xộn bắt đầu. Ta đích xác đoán không được, nhưng ta tại sao phải đi đoán, phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết cũng sẽ lưu lại mùi vị, những cái kia mùi vị đối với phần lớn người, thậm chí là siêu phàm người tới nói đều là không rõ ràng. Nhưng đối với một ít tồn tại tới nói, lại là quá mức chói mắt. Tần Nhiên cười một tiếng, chó của ngươi, là nó tìm được ta cất giữ, địa ngục thở dài, địa phương, cũng là nó chui vào đi vào. Phá hủy ta bố trí. Cút đớp sững sờ, nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó, đối phương bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, cút đớp vô luận như thế nào cũng không tin. Hắn vậy mà lại bởi vì một con chó mà thất bại. Mà lại, con chó kia hắn gặp qua. Nhìn lên đến ngơ ngác ngây ngốc Husky. Ngoại trừ xé nhà bên ngoài. Đúng vậy hủy đi phòng. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá để ý địa phương. Thậm chí, hắn còn tận mắt nhìn đến cái kia Husky cắn xé một cái gối ôm. Mà bị Tần Nhiên răn dậy. Cái kia hết thảy đều là diễn cho ta nhìn. Cút đớp trầm giọng hỏi. Không được, nó có lúc đúng vậy như thế. Thiên tính, Tần Nhiên trầm ngâm một chút về sau. Lần nữa lắc lắc đầu. Hỗn huyết xương lang ấu tể mẫu hệ huyết thống có lúc thật chính là vô cùng cường đại. Cường đại đến cơ hồ muốn nghịch chuyển phụ hệ huyết thống cấp độ. Làm cho đối phương nhìn lên đến tựa như là một con chó. Căn bản không có bất luận cái gì xương lang uy nghiêm cảm giác. Đương nhiên, Tần Nhiên không thèm để ý chính là. Tiếp theo, song phương lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ước chừng 2-3 giây sau, Cút đớp lần nữa cười bắt đầu. Rất tốt, lần này ta thừa nhận thất bại, nhưng là lần sau thắng được nhất định là ta. Đối phương nói, móc xuất một cây chủy thủ, đâm vào bụng của mình. Cái này loại tựa như tự sát một thanh hành vi, khiến cho Dresden, cự tí, giật mình. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trên người đối phương bắt đầu bốc lên xuất một cỗ trộn lẫn lấy xảo trá tà dị khí tức. Như là một cỗ kình gió đập vào mặt. Để Dresden, cự tí từ thực chất bên trong cảm nhận được âm lãnh. Phảng phất như là một con rắn độc dọc theo lưng của ngươi bò sát. Không chỉ có băng lãnh, còn trắng nõn nà, bất an, dị thường bất an. Đây là cái gì Dresden? Cự tí khó chịu dãy dụa thân thể. Nhìn về phía Puddock ánh mắt trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Nếu như nói trước đó Puddock né tránh Tần Nhiên công kích. Chỉ có thể nói là thân thể tố chất xuất sắc lời nói. Lúc này tản ra khí tức đã là nguy hiểm cấp bậc. Đối mặt nguy hiểm, mỗi người đều có khác biệt ứng đối phương thức. Có lựa chọn trốn tránh. Có thì là lựa chọn giải quyết nguy hiểm. Yên lặng hít một hơi thật sâu. Dresden siết chặt nắm đấm. Chờ một chút, chính nghĩa chi quyền. Nếu như ngươi không muốn trợ thủ của ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất thu hồi mình nắm đấm. Còn có ngươi, cự tí tiên sinh, ngươi những cái kia cấp dưới thế nhưng ở trong lòng bàn tay của ta. Về phần ngươi, vì để cho ngươi an tâm, ta cũng không có đúng nghĩa đối với những thủ hạ của ngươi xuất thủ. Liền như là ngươi vì tê liệt ta, để bọn hắn bôn tẩu tìm kiếm Maureen pho tượng tin tức. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đối mặt thất bại ngươi. Chắc hẳn đã hối tiếc không kịp a. Ta rất may mắn. Ta mỗi lần đều sẽ chuẩn bị cho mình cái thứ hai kế hoạch. Khi cái thứ nhất kế hoạch thất bại thời điểm, cái thứ hai kế hoạch, đúng vậy vãn hồi hết thảy lúc gặp lại sau. Địch nhân của ta, số người cũng may. nhưng cũng đến đây chấm dứt. Đi chết đi cho ta. Bị tà dị khí tức bao phủ Bút Đức tùy ý bụng dưới máu tươi lưu xuất. Hắn nhìn lấy Tần Nhiên trong ánh mắt mang theo căm hận. Oán độc, mà thanh âm của hắn càng là như là từ dưới mặt đất cửu u bốc lên xuất. Âm lãnh, hắc ám, lần này, không còn là Dresden, cự tí cảm giác được. Toàn bộ Small Virginia quảng trường bên trong đám người đồng dạng cảm nhận được. Thậm chí, càng thêm mãnh liệt, những này tội phạm, từng ngụm thở dốc lấy. Bạo ngược, giết chóc tâm tư không ngừng từ bọn hắn đáy lòng bốc lên xuất. Bọn hắn mắt đỏ, cầm lên vũ khí, nhao nhao đi ra quảng trường. Nghĩ đến Tần Nhiên, Dresden, cự tí, chỗ mà đến. Giết bọn hắn, dùng huyết nhục của bọn hắn đến rửa sạch ta khuất nhục. Dùng linh hồn của bọn hắn đi mở mang cái thứ hai Princeton. Nơi này sẽ trở thành chúng ta lại một cái thiên đường. Cút đớc gào thét lớn, giấu kín ở Small Virginia quảng trường bên trong tội phạm. Siêu cấp tội phạm nhao nhao phụ họa giống to lên tiếng. Hướng về Tần Nhiên ba người phát động xung phong. Dresden, cự tí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tần Nhiên lại là cười ra tiếng. Cái này liền là của ngươi hậu bị kế hoạch nói thật. Thật khiến người ta thất vọng không? Thôi, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Cái kia loại khinh miệt cảm giác. Kích thích Bút Đức, giết hắn. Ai trước hết giết hắn? Ta cấp cho hắn cao nhất khen thưởng. Ta sẽ để cho hắn. Ách, Bút Đức khích lệ lời nói cũng chưa có nói hết. Liền rốt cuộc nói không được nữa. Một tầng trắng noãn, ôn hòa mà vô cùng cứng cỏi hào quang từ Small Virginia quảng trường trước bay lên. Đem hết thảy chung quanh đều bao phủ trong đó. Tia nắng ban mai chi ấn. Một cái gần như đem toàn bộ Small Virginia quảng trường bao phủ tia nắng ban mai chi ấn. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người bị hào quang bao phủ. Phẫn nộ, vội vàng sao động, bạo ngược, giết chóc. Dạng này khí tức bị từng cái rửa sạch. Trái lại một cỗ trước đó chưa từng có. Hoặc là đã quên đi cảm giác bắt đầu tràn ngập ở cái này quảng trường. Trong lòng của tất cả mọi người. Ấm áp, sung sướng, người nhà, bằng hữu, còn có, người yêu. Dù là lại hắc ám, băng lãnh người, ở thời điểm này, đều hiện lên một tia hồi ức, cũng bắt đầu có được này chút ít ấm áp, xung phong bên trong tội phạm, siêu cấp tội phạm, không tự chủ dừng bước, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, đồng dạng không biết làm sao còn có Bút Đức, đối phương lấy một chủng bất khả tin ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Vì cái gì, vì sao lại ngươi sẽ sớm có bố trí, vì cái gì ngươi sẽ biết ta bố trí, vì cái gì? Vì cái gì, hậu bị kế hoạch thất bại đối phương? Hiển nhiên trở nên tố chất thần kinh bắt đầu. Lớn tiếng chất vấn Tần Nhiên. Bất quá, lần này, Tần Nhiên không có trả lời. Vì thăm dò, hắn nói đến đã đầy đủ nhiều. Hiện tại nên hiểu rõ đối phương thời điểm. Quang kiếm, chừng dài 20 mét quang kiếm. Ở Tần Nhiên trong tay nở rộ, một kiếm chảm xuất, tà dị băng tán, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.